Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 88 Bắc Tống Phong Lưu. Cũng rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để có thể bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với Bắc Tống Phong Lưu tập 88. Tiểu Ngọc mới vừa đi chưa bao lâu, Thái Mẫn Đức đã tới cửa. Lão lần này đến đương nhiên là vì nhất phẩm hoàn. Hai người đều là người hiểu nhau, trong lòng sớm tính toán giá quy định của đối phương. Dù sao thịt viên này ích lợi không lớn lắm, nên đều là chuẩn bị đầy đủ, vì vậy nó đến vô cùng thoải mái vui vẻ. Rất nhanh hai người liền ký kết hợp đồng, Túy Tiên Cư cung cấp cho Phỉ Thúy Hiên nhất phẩm hoàn lâu dài. Kỳ thật Lý Kỳ lúc trước khi nghĩ đến tát niệu ngư hoàn này thì hắn cũng định đem bán cho tiểu lâu khác. Vẫn là câu nói, người làm ăn nói chuyện làm ăn buôn bán thì ai cũng bán. Sau khi tiễn Thái Mẫn Đức đi, Lý Kỳ liền lập tức dẫn Mã Kiều cầm theo thịt hộp đi đến phủ của Cao Thái Úy. À, Lý Sư Phó đến đây hả? Không từ xa tiếp đón, có lỗi quá, có lỗi quá. Viện công nghe được môn đồng thông báo khẩn trương ra đón, hướng Lý Kỳ chắp tay cửa nói. Lý Kỳ khẽ mỉm cười nói. Xin hỏi viện công, Thái úy hiện giờ có ở nhà không? Viện công xin lỗi nói. Lão gia vào chiều chưa về, không biết phó soái tìm lão gia nhà ta có chuyện gì. Chết tiệt, quên mất. Cầu ca còn phải vào chiều sớm đấy. Lý Kỳ ngượng ngùng nói. Ờ, đúng là có chút chuyện nhỏ, tuy nhiên nếu Thái úy không có nhà, ta lát nữa qua trở lại. Viện công cũng biết Lý Kỳ hiện giờ là đại hồng nhân của môn hạ cao cầu, cho nên cũng không dám chậm trễ, cười nói. Phó soái, ngài đi tới đi lui phiền phức lắm. Ờ, như vậy đi. Tôi thấy lão già cũng sắp về rồi, hay là trước tiên hồi ngài vào phủ ngồi đợi một lát. Lý Kỳ nghe cũng có lý thì liền cười gật đầu nói, vậy làm phiền viện công rồi. Đúng rồi, nhà nội có nhà không? Có nhà, có nhà. Tôi lập tức liền phái người đi thông báo nhà nội. Lý Kỳ xua tay nói, không cần, người dẫn ta đến đó, ta ngồi chờ trong phòng nhà nội là được rồi. Vậy cũng được, phó soái, mời, mời. Viện công dẫn Lý Kỳ đến trước phòng cao nhà nội, đang chuẩn bị gõ cửa, chợt nghe bên trong chuyển đến vài tiếng kêu quỷ dị. A, ba. Âm thanh này rõ ràng là của cao nha nội, nhưng ngay sau đó lại truyền tới vài tiếng rên rỉ là thanh âm của một nữ nhân. Ngoài trừ Mã Kiều ra, sắc mặt Lý Kỳ và viện công đều biến đổi. Chà, thằng nhãi này quả nhiên là dâm dật, ban ngày mà không e dè cái gì cả, thật sự là quá cảm tính à. Lý Kỳ cố gắng nhịn cười để bản thân không cười ra tiếng. Viện công nhướng mày thầm nói, kỳ quái, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy nha nội dậy rồi mà. Lý Kỳ cười ha ha nói, nhà nội tính tình từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, ta có thể hiểu được, ta có thể hiểu được. Người đã hiểu sao vẫn còn ở đây chưa chịu đi. Viện công thấy Lý Kỳ chẳng những không có ý định tránh, mà ngược lại còn vảnh tai lên nghe, thầm mắng Lý Kỳ ra mặt quá dày, trong lòng lại không ngừng kêu khổ. Nếu để cho cao nhà nội biết, y chắc chắn sẽ bị xử tội, cho nên ngượng ngùng nói, phó soái, hay là chúng ta đến tiền sài ngồi một hồi, đợi chút nữa hay đến. Lý Kỳ nghe đang nghiền, giật mình ngượng ngùng gật đầu, nói luyên thuyên, cũng được không được, nhưng cũng không cần qua tiền sảnh đâu, chúng ta đến chỗ nào gần đây cũng được, chắc nhà nội không bao lâu sẽ ra thôi. Lời này nghe được có chút quái dị, viện công không nhịn được liếc mắt nhìn Lý Kỳ. Ba người mới vừa đi ra, Mã Kiều rất tò mò hỏi, phó soái, cao nhà nội rõ ràng là đang ở nhà, vì sao chúng ta lại không đi vào? Người này quả nhiên là từ trên núi xuống, cái này cũng không hiểu. Lý Kỳ cười nói, nhà nội lúc này đang bế quan luyện công, cho nên không thể bị người quấy rầy, nếu không sẽ làm cho y tẩu hỏa nhập ma, nửa người không cử động được. Mã Kiều trợn mắt lên hiếu kỳ hỏi, ê, nghiêm trọng thế, không biết nhà nội luyện được là loại công gì? Loại công này cũng lợi hại đấy, được xưng là thiên hạ địa hạ thủy trung động trung bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công. Lý Kỳ nói như có chuyện lạ, vài cái tên công phu này đúng là dài, không thể tưởng tượng được, nhà nội lại có bản lĩnh như thế. Mã Kiều ta trước kia cũng thật sự là nhìn lầm rồi. Mã Kiều thoáng suy nghĩ nói. Viện công cũng không phải là người tốt gì, sao có thể nghe không ra Lý Kỳ nói, ho khan vài tiếng, ra hiệu Lý Kỳ có chừng mực. Lý Kỳ thấy bị nhìn thấu cho nên đỏ mặt lên, ngượng ngùng cười không nói nữa. Lý Kỳ vốn cho rằng cao nha nội từ nhỏ mà bắt đầu lưu luyến bụi hoa, thân thể sớm đã bị vét sạch rồi, khẳng định là nhất khoái thương thủ. Ba đến hai lần lên xuống là xong việc, nhưng bọn họ di chuyển một vòng rồi quay lại. Mơ hồ còn có thể nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng rên rỉ đứt quãng. Điều này làm cho Lý Kỳ kinh ngạc hiếu kỳ nói, viện công, Nhà nội không phải là uống thuốc đó chứ? Viện công hơi sững sờ nhưng lập tức hiểu liền phản bác. Ây, nhà nội từ nhỏ thiên phú dị bẩm không cần uống thuốc. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng y chợt tỉnh ngộ vội ngậm miệng lại. Thiên phú dị bẩm. Trong lòng Lý Kỳ vô cùng cái hâm mộ thiên phú dị bẩm này của Cao nhà nội, nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút buồn bực. Nếu là thiên phú dị bẩm vậy phải đợi đến lúc nào đây? Tâm niệm vừa động thì tà ác cười nói, xem ra ta phải giúp hắn trợ hứng mới được. Sắc mặt của viện công hoảng hốt khẩn trương nói, ơi phó soái, ngài tính làm chuyện gì? À, ánh mắt người này thật là ác. Lý Kỳ cả người run lên nổi da gà, ngẩng đầu cao giọng kêu lên, ơi phong hành thủ, sao cô cũng tới đây vậy? Vừa dứt lời thì chỉ nghe trong phòng mơ hồ truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Một lát sau, cửa phòng liền mở ra, chỉ thấy Cao nha nội áo mũ không chỉnh tề vọt ra, miệng reo lên, phong nương tử ở đâu? Viện công nhất thời đầu thắt mồ hôi lạnh. Tiểu chủ nhân thật là đúng không kiềm chế nổi sự quyến rũ mà. Lý Kỳ đứng ở xa chắp tay cười nói, nhà nội, đã lâu không gặp rồi. Cao nha nội định ánh mắt nhìn rồi ô lên một tiếng kinh ngạc. Lý Kỳ, sao người lại đến đây? Nói xong y liền tới chỗ đám người Lý Kỳ, vừa đi vừa buộc dây thắt lưng vô cùng tự nhiên. Ta nhàn rỗi vô sự, muốn tìm nha nội tìm cảm ngộ của nhân sinh. Thôi đi, người nhất định đến là vì cha ta đấy, thấy cha ta không có nhà mới nghĩ đến tới tìm ta đấy. Quả nhiên nam nhân sau khi trút ra thì rất là tỉnh táo. Cao nha nội nhìn xung quanh lại quay sang viện công nói, đúng rồi, mới vừa rồi là có người nói phong nương tử đến. Phong nương tử đâu? Cái này mà ngươi cũng tin? Viện công không tự chủ được nhìn Lý Kỳ một cái. Lý Kỳ cười ha ha nói, là ta nói đấy, phong hành thủ cũng không tới, chẳng qua là ta không phải cố ý lừa gạt nha nội đâu, ta cũng chỉ là muốn giúp nha nội trợ hứng thôi. Là ngươi? Cao nha nội hai mắt mở to nói như thế ngươi vừa rồi đều nghe thấy hết hả? Mẹ, ngươi dân gì lớn tiếng như vậy, ta có thể không nghe thấy sao? Lý Kỳ ngượng ngùng cười nói, không có nghe thấy gì hết, nghe một chút mà thôi, nhưng mà ta tuyệt đối không phải là cố ý. Viện công thấy Cao nha nội nổi giận thì nhất thời cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Vừa định giải thích, cho thấy Cao nha nội cười, một tay khoác lên trên vai của Lý Kỳ, cười dâm đãng nói, tuy nhiên Lý Kỳ, biện pháp này của ngươi thật là đúng, không tệ. Viện công hoàn toàn si ngốc, ngươi chưa rửa tay đấy. Lý Kỳ vội vàng đẩy tay Cao nha nội ra, trong lòng ghê tởm, miễn cưỡng nói, nha nội sướng là tốt rồi. Cao nha nội cười ha ha nói, sướng, khá sướng, nhanh vào phòng ngồi, bên này mới phải. Nhìn thấy được, Cao nha nội hôm nay hứng thú khá cao. Vậy mà cũng không để mắt đến mấy hộp thịt trên tay của Mã Kiều, kéo Lý Kỳ bắt đầu nói tới thuật phòng the. Lý Kỳ cũng không phải là chim non gì, trước kia khi học đại học thì cũng thường xuyên cùng đám bạn cùng phòng tụ cùng nhau, vừa xem vừa nhìn cái gì Võ Đông Lan, xuất tinh dở mầm, vừa tích cực thảo luận, tóm lại là hai người nói chuyện vô cùng kinh khủng. Đang lúc hai người nói chuyện hết sức ăn ý thì có người đến báo là Cầu Ca đã về, lệnh Lý Kỳ ra tiền sảnh. Lý Kỳ lúc này mới nhớ ra mục đích lần này tới, cho nên vội vàng đứng dậy theo người đầy tớ đó đến tiền sảnh. Cao nha nội tuy rằng khá kiêu ngạo nhưng y rất sợ Cầu Ca. Biết Lý Kỳ tìm Cầu Ca thì nhất định là vì công việc, cho nên cũng không đi theo. Vào tới tiền sảnh, chỉ thấy Cao Cầu đang mặc quan phủ ngồi ở chính giữa, rất uy nghi. Lý Kỳ hành lễ nói, hạ quan bái kiến thái úy. Cao Cầu khẽ mỉm cười nói, đến đây lâu rồi hả? Ngồi đi. Đợi Lý Kỳ ngồi xuống, ông lại nói, hôm nay người tới tìm ta là vì chuyện gì? Lý Kỳ vuốt râu nói, là như vậy, hạ quan gần đây nghiên cứu chế tạo ra món ăn mới, liền nghĩ nhờ thái úy nếm thử một chút. Cao Cầu cười ha ha nói, canh bánh bao nhất phẩm và nhất phẩm hoàn ta không nói gạt ngươi, hôm qua ta cũng đã thưởng thức rồi, thật sự là cũng khá. Hôm nay khi vào chiều, sớm nghe rất nhiều đại thần cũng khen không ngớt đối với đồ ăn nhất phẩm này của ngươi đấy. Đa tạ thái úy khích lệ. Lý Kỳ lại chắp tay nói, nhưng hôm nay hạ quan đưa tới là một món ăn ngon khác, tên là nhất phẩm quán đầu. Hắn nói xong lại hướng tới Mã Kiều vẫy tay. Mã Kiều vội lấy ra từ trong hơn 10 hộp trình lên cho Cao Cầu. Cao Cầu liếc nhìn từng chiếc bình gốm rẻ tiền kia thì hiếu kỳ hỏi, nhất phẩm quán đầu, đây là món đồ ăn gì? Lý Kỳ đáp, nhất phẩm quán đầu, cái tên đã nói lên ý nghĩa, chính là thịt được lưu giữ trong hộp. Nhưng chỗ đặc biệt là thịt trong hộp này có thể giữ một năm mà không hư, hương vị cũng không giảm. Cao Cầu ngạc nhiên nói thật chứ? Hạ quan đâu dám lờ gạt thái úy. Lý Kỳ khẽ gật đầu, lại hướng về Mã Kiều gật đầu nói. Mã Kiều từ bên hông lấy ra một con dao nhỏ, hộ vệ bên cạnh của Cao Cầu khẩn trương lên tiếng chặn lại, làm cản. Cao Cầu khoát tay, cắt ngang lời tên hộ vệ kia nói, không việc gì, các người hãy lui ra sau, tuân mệnh. Mã Kiều khinh thường liếc mắt nhìn tên hộ vệ kia, sau đó dùng dao bắt đầu mở hộp. Lập tức từ trong hộp một mùi hương nhẹ nhẹ bay ra. Cao Cầu không khỏi ngạc nhiên kêu lên, thơm quá. Lý Kỳ đưa tay cười nói, thái úy không ngại nếm thử một chút, rồi cho hạ quan xin một ít ý kiến với. Ta đang có ý đó. Cao Cầu ha hả cười, một nữ tỳ bên cạnh cẩn trương lấy một đôi đũa đến. Cao Cầu lấy đôi đũa nhìn vào trong hộp, gấp ra một miếng thịt ba chỉ, nửa mậm nửa ốm, màu sắc óng ánh, mặt trên vẫn còn dính một hạt đậu. Mắt nhìn gần hơn làm cho sự thèm ăn càng gia tăng, để vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt, ánh mắt nhìn qua khen. Không tệ, mùi vị đậm đà, xốp giòn, mềm, hương nhu nhưng mà không ngán, hương vị cũng khá đặc biệt, thực sự là ngon. Lý Kỳ cười nói, hề không dối gạt thầy úy, kỳ thật thầy úy bây giờ ăn thịt này là cách 2 tháng trước hạ quan đã làm rồi. 2 tháng trước, Cao Cầu cảm giác giống như nuốt phải một con ruồi, cho nên vội vàng bưng chung trà hớp một ngụm. Lý Kỳ nhìn về mặt ông ta như vậy thì trong lòng sợ hãi khẩn trương nói, thầy úy, ngài sao thế, chẳng lẽ là thịt hộp này có gì không ổn à? Người này rốt cuộc là khờ thật hay là giả ngốc đây? Cao Cầu cả giận nói, ngươi rõ ràng là biết còn cố hỏi ta. Ta hỏi ngươi vì sao lại lấy thịt của 2 tháng trước tới cho bản thái úy ăn. Chết tiệt, ông đây đằng trước nói rõ ràng là đã nói với ngươi, đồ hộp này đảm bảo chất lượng trong vòng 1 năm, hiện giờ mới 2 tháng, vẫn chưa vượt qua thời gian đảm bảo chất lượng, ngươi có biết thuật toán không vậy? Lý Kỳ cười gượng nói, hạ quan không dám, nhưng mà thái úy, đồ hộp này nếu có thể giữ trong vòng 1 năm thì 2 tháng có là gì? Ngài mới vừa rồi cũng dùng qua, có cảm nhận được mùi vị gì khác thường hoặc là thân thể có gì không ổn không? Hình như hắn nói cũng có chút đạo lý. Thịt này chẳng những không có mùi vị khác thường, ngược lại lại còn vô cùng ngon. Sắc mặt của Cao Cầu thoáng dịu lại một chút, nói, cho dù như thế, người cũng không nên lấy đồ của 2 tháng trước. Đại khái có thể lấy của những ngày gần đây chứ. Chà, người ta sao không kêu ta làm cho ngươi ăn liền là được rồi. Lý Kỳ âm thầm xem thường nói, thái úy, nếu là lấy ngày gần đây thì rất là thiếu sức thuyết phục rồi, không thể chỉ ra chỗ đặc biệt của đồ hộp này. Cao Cầu sửng sốt nói, điều này cũng đúng, dừng một chút thì cười nói, nói cho cùng thì đồ hộp này của ngươi đúng là kỳ diệu, đã để 2 tháng rồi mà có thể giữ ngon như vậy thì khó được, thật sự là khó được. Thái úy quả là một câu trúng đích, đồ hộp của hạ quan đây là ưu thế lớn nhất, chính là chỗ này, nếu là khẩu vị thì kỳ thật cũng không chắc ngon hơn so với những tửu lâu khác làm. Cao Cầu giơ tay lên nói, hộp thịt này của ngươi so với một số tiểu lâu làm ngon hơn nhiều. Thái úy quá khen. Lý Kỳ ha ha cười, lại nói, thái úy, kỳ thật tại hạ hôm nay mang đến đồ hộp không chỉ có thịt mà còn làm từ nguyên liệu khác nữa, thái úy không ngại cùng nếm thử một chút chứ? Hả? Còn có cái khác nữa hả? Cao Cầu kinh ngạc nhìn Lý Kỳ một cái, lại nói, sẽ không lại là làm từ mấy tháng trước chứ? Lý Kỳ tận tình khuyên bảo nói, thái úy, đồ hộp mấy tháng với làm cách đây vài ngày trên cơ bản là không có gì khác nhau, chỉ cần không hơn 1 năm là được rồi, thái úy yên tâm ăn đi. Lý Kỳ đảm bảo dùng đầu cam đoan tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cao Cầu nghe hắn nói chắc chắn như thế, trên mặt hơi có chút biến sắc. Kỳ thật trong lòng ông cũng hiểu, cho dù Lý Kỳ có 10 lá gan cũng không dám lấy đồ ăn hỏng cho mình ăn, chỉ có điều thịt làm từ 2 tháng nghe ghê tởm đấy. Nói tiếp, vậy được, ta sẽ nếm thử một chút. Mã Kiều nhận được chỉ thị của Lý Kỳ, lại bắt đầu mở một hộp. Cao Cầu nhìn vào bên trong, ồ lên một tiếng nói, à là mang mùa đông. Ông nói xong lại cầm lấy đôi đũa từ bên trong hộp gấp ra một miếng. Sau một lúc đấu tranh mới đặt vào miệng nhai nhai nuốt, rồi lập tức nói, khá ngon, khá ngon. Hương vị cũng vô cùng đặc biệt, ta lần đầu ăn loại hương vị này. Đồ hộp của ngươi đúng là có một phong vị khác. Lý Kỳ cười nói, thái úy thích là tốt rồi. Ngoài chờ mang mùa đông này ra còn có, còn nữa. Cao Cầu kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ thong thả nói, hồi thái úy, hạ quan hôm nay tổng cộng mang đến 3 loại đồ hộp, cũng có tính đại biểu. Nói xong hắn lại hướng Mã Kiều gật đầu. Mã Kiều lại bắt đầu mở một hộp. Cao Cầu nhìn lên kinh ngạc nói, quýt. Ông cảm thấy rằng đồ hộp này thật không thể tin nổi. Nếu nói thịt hoặc là mang mùa đông còn có thể lý giải, dù sao thời đại này có thịt khô hoặc là mang khô, mà dù không có ngon như vậy nhưng cũng có thể bảo quản được mấy ngày. Nhưng quýt thì chừng 10 ngày hay là 1 tháng thì nhất định sẽ hư. Cẩn thận nói, Lý Kỳ, quýt này là làm trước bao lâu rồi? Lý Kỳ đáp, cũng là làm 2 tháng trước. Tuy rằng hộp quýt này không bằng bảo quản lâu bằng hộp thịt, nhưng nửa năm thì vẫn không có vấn đề. Thái úy có thể yên tâm dùng, cảm đoạn so với trái quýt mới ăn còn ngon hơn một chút. Chuyện này là thật chứ? Hạ quan sao dám lừa gạt thái úy? Cao Cầu hồ nghi nhìn hắn một cái, lại đổi lấy thìa múc ra một miếng. Thấy trái quýt màu sắc giống như vừa mới lột không bao lâu, mặt lộ vẻ kinh ngạc lại hỏi, trái quýt này thật sự là 2 tháng trước sao? Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy, Nếu ngày hôm qua thì hạ quan chỉ bằng đưa đến đây một túi quýt là được rồi. Cao Cầu thoáng gật đầu, lại liếc nhìn quýt trong thìa, màu sắc tươi đẹp, nên trong lòng cũng yên tâm không ít. Đưa vào miệng, hai mắt trợn lên, vẻ mặt so với diễn viên quảng cáo đời sau còn muốn khoa trương hơn. Một ngụm nuốt xuống thì càng không thể cứu vãn, chỉ thấy ông ta không ngừng dùng thìa múc ra từng miếng quýt trong hộp đưa vào miệng. Rất nhanh, một hộp quýt đã bị ông ta tiêu diệt sạch sẽ rồi, mà ngay cả nước cũng không buông tha. Chà, sớm biết như thế vừa rồi hộp thứ nhất nên lựa chọn hộp quýt cho rồi. Hại ông đây tốn nhiều nước miếng. Lý Kỳ nhìn thấy bộ dáng Cao Cầu thì trong lòng hối hận không thôi. Hộp quýt đúng là ngon. Người nói không sai, so với quýt hái xuống ăn còn ngon hơn. Cao Cầu lo miệng vẫn chưa thỏa mãn lại nói, còn nữa hay không? Người nha, đừng có chỉ cố ăn thôi nha, việc chính vẫn còn chưa nói. Lý Kỳ gật đầu nói, còn hai hộp. Nói xong lại hướng Mã Kiểu ra dấu tay. Thịt thì không ăn, lại cứ muốn ăn quýt. Hay, xem ra làm đại quan, quả nhiên là có chỗ khác người. Mã Kiều rất hoang mang nhìn Cao Cầu lại bắt đầu mở một hộp. Cao Cầu lần này chậm rãi thưởng thức hộp quýt, ăn được một nửa bỗng nhiên ngừng lại, một bên lông mi nhướng lên, mắt chưa ý cười nhìn Lý Kỳ ha ha nói. Lý Kỳ, ngươi cố sức giới thiệu đồ ăn cho ta như vậy, không phải là chỉ muốn bản thái úy nếm thử một chút chứ? Không dễ dàng, rốt cuộc lão cũng tỉnh ngủ rồi. Lý Kỳ lau nước mắt chua xót hì hì nói. Thái úy thật sự là tuệ nhãn như đuốc, mọi cử động của hạ quan. Cao Cầu khoát tay nói, dừng lại, nói đi, ngươi muốn gì? Lý Kỳ ngập ngừng một chút, nghiêm mặt nói, thái úy, ngài cho rằng nếu là đồ hộp này dùng trong quân đang tác chiến thì thế nào? Cao Cầu nhíu mày trầm tư một lúc mới nói, nói tiếp. Lý Kỳ nói, có cầu bình mã trời động, lương thảo đi trước, có thể thấy được quân lương là trọng yếu đến cỡ nào. Binh lính mà đói bụng thì đánh không thắng trận đấy. Hạ quan từ lúc đến thị vệ mã tới nay, đối với quân lương cũng có chút hiểu biết, bình thường đều dùng lương khô là chính, như là bánh nướng, thịt khô các loại. Nhưng lương khô cũng mất hương vị, hơn nữa để lâu hương vị cũng sẽ trở nên nuốt không trôi. Ngoài trừ đỡ đói ra, đối với binh lính là không có chút nào lợi ích. Ăn thời gian dài thì thân thể nhất định sẽ chịu không nổi. Nếu sinh bệnh, binh lính làm sao có thể chiến đấu được? Cái này không thể nghi ngờ sẽ làm năng lực chiến đấu của quân ta trở nên yếu đi. Hơn nữa, lương thảo trên đường vận chuyển cũng thường xuyên vì trời mưa mà vì hoàn cảnh phần lớn sẽ hư mất. Nếu trong khi vận chuyển heo, dê trên đường thì sẽ chết một phần. Và thật vất vả đưa đến nơi, chỉ sợ heo dê đã gầy ốm, còi cọc, chỉ còn da bọc xương. Điều này thật sự là quá lãng phí. Quan trọng nhất là rau quả. Trái cây căn bản không thể vận chuyển bởi vì trên đường sẽ bị hư hết. Hơn nữa, một người quá lâu không được ăn rau quả hoặc là trái cây, thì cho dù mỗi ngày có ăn thịt thì thân thể nhất định sẽ chịu không nổi. Đại đa số thời gian những binh lính kia đều đi nhà dân chúng vùng phụ cận để cướp đoạt vật tư này. Như vậy không phải là đối với dân chúng đã tạo thành sự tổn hại rất lớn nữa. Cao Cầu ngắt lời của hắn nói. Ngươi nói mặc dù không sai, nhưng đánh giặc không phải là như vậy sao? Thái úy nói rất đúng, nhưng nếu chúng ta có biện pháp tốt hơn, tại sao lại không thử? Ngươi nói biện pháp chính là đồ hộp của các ngươi. Không sai, Lý Kỳ nghiêm túc nói. Thái úy, không phải hạ quan khoác lác, đồ hộp này của hạ quan không chỉ đáng kể về thời gian bảo tồn, mà còn giữ hương vị và dinh dưỡng của thực vật rất tốt. Tuy rằng không bằng đồ mới, nhưng trên chiến trường nếu binh lính của chúng ta có thể ăn vào cái này, thì ở chiến trường sự tổn hại về mặt quân số chắc chắn sẽ giảm bớt hơn rất nhiều. Sức chiến đấu cũng phải tăng cao hơn nữa. Hơn nữa, đối với ngư dân, thường ra biển lâu dài cũng rất có sự trợ giúp, thậm chí có thể xúc tiến thủy quân Đại Tống ta phát triển, có thể nói là trăm lợi mà không có một hại. Thật ra đời sau rất nhiều người đối với đồ hộp còn có nhiều hiểu lầm, nghĩ rằng đồ hộp là thực phẩm rác rưởi, không có dinh dưỡng, hơn nữa lại chứa chất bảo quản. Đây đều là lòng dạ hiểm độc của thương nhân làm ra mà thôi. Một đồ hộp đủ tiêu chuẩn thì bản thân nó có thể bảo tồn đã hơn một năm, cần gì phải chất bảo quản, phong vị cũng có thể giữ như vậy. Đương nhiên cũng không cần phải tăng thêm tinh dầu và nguyên liệu rác rưởi. Quan trọng nhất là giá trị dinh dưỡng của nó, thậm chí còn cao hơn vừa mới chế biến ra bởi vì đã qua tiêu độc và một loạt trình tự làm việc nghiêm khắc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của người làm đồ hộp là nguyên liệu phải thật mới. Cao Cầu nghe được đã như mở cờ trong bụng rồi. Nếu thật sự như thế thì đồ hộp đúng là một đại sát khí nhỉ. Nhưng trên mặt vẫn như cũ, không kinh động, khẽ cười nói. Nhưng đồ hộp này, giá thành cũng không ít, binh lính Đại Tống ta rất nhiều, nếu dùng đồ hộp của ngươi làm quân lương, triều đình gánh không nổi đâu. Biết ngay con mẹ ngươi sẽ lo lắng đến phương diện này mà. Lý Kỳ lắc đầu nói. Thái úy, lời ấy sai rồi, bình thường triều đình phải xuất binh đều là tạm thời trưng thu quân lương, như vậy đối với dân chúng tạo thành thương tổn rất lớn. Nhưng có đồ hộp thì không giống với lúc trước. Tới mùa thu hoạch, chúng ta có thể trước tiên lấy nhiều thực vật, đặc biệt là rau quả, trái cây các loại dùng làm đồ hộp trước để dành lâu dài. Mỗi một mùa đều có thể trữ một ít, khi cần dùng là lấy ra dùng, sẽ không luống cuống tay chân. Giá thành đồ hộp có lẽ cao hơn một chút, nhưng nếu là hoa trái, trái cây giá thành cũng không cao lắm, đặc biệt là có chút rau xanh, trái cây chỗ nào cũng có thể dùng, thì việc này áp dụng cho hành quân đánh giặc thực sự là còn thích hợp hơn nữa. Cao Cầu vuốt râu, trong mắt chợt lóe, híp mắt nói: "Nếu như người nói, phần công lao này cũng không nhỏ, vì sao ngươi không trực tiếp dâng đồ hộp này hiến cho hoàng thượng?" Kỳ thật về việc đem phần công lao này dâng cho ai, Lý Kỳ cũng đã có một sự đấu tranh. Hắn lúc trước từng nghĩ dâng cho Bạch Thế Trung hoặc là Thái Kinh. Nhưng Bạch Thế Trung thì đối với phương diện quân sự lại không hiểu, cho nên có nói cũng là lãng phí. Mà Thái Kinh gần đây, vì Thái Sư học phủ quả đã quá nổi bật rồi, đồ hộp này đối với lão ta mà nói thì tác dụng không lớn lắm. Cao Cầu là người đứng đầu Tam Ti, lại là thống quản Tam Nha, do đó nếu ông ta dâng cho hoàng thượng, Lý Kỳ cho rằng là thích hợp nhất. Hắn cười nói: "Thái úy, hạ quan thì quan chức nhỏ bé, nếu do hạ quan dâng cho hoàng thượng chỉ sợ là không đủ sức thuyết phục, thậm chí sẽ còn có người phản đối. Nói không chừng lúc đó còn bị hồ ly túm bắt, dẫn đến bản thân bị rắc rối. Mà thái úy đức ca vọng trọng, cho nên lời nói đương nhiên là đủ sức nặng. Hơn nữa thái úy tốt chính là tam nha tốt chính là thị vệ má tốt thì hạ quan hiển nhiên cũng nở mặt theo." Cao Cầu nghe hắn liên tiếp líu lo thì cười khổ một tiếng, trong lòng cũng hiểu được dụng ý của Lý Kỳ, cho nên nói: "Tiểu tử ngươi thật sự là quỷ quái vô cùng, tuy nhiên tâm ý của ngươi lần này ta ghi nhớ, đợi lát nữa ta vào cung một chuyến, ngươi đi cùng ta chứ?" "Nếu ta đi được thì còn cần ngươi giao hàng sao? Hơn nữa dù ta không đi, hoàng thượng cũng biết đây là xuất xứ từ ta, nên ta mới chẳng thèm đi." Lý Kỳ ngại ngùng nói: "Thái úy, nếu hạ quan đi thì việc này sẽ trở nên phức tạp hơn, hạ quan không đi thì tốt hơn." Cao Cầu dĩ nhiên là hiểu, hắn muốn nói tới vương phủ, cho nên cho rằng Lý Kỳ lo ngại cũng không phải là không có lý. Nếu Lý Kỳ đi cùng thì loại người có lòng dạ hẹp hòi như vương phủ nhất định sẽ tìm mọi cách quấy nhiễu. Nếu là hắn tự mình đi vương phủ thì ít nhiều cũng cho là hắn hèn mọn, gật đầu nói: "Vậy được rồi, làm theo lời của ngươi đi." "Đa tạ thái úy thông cảm." Lý Kỳ nét mặt vui vẻ chắp tay lại nói: "Thái úy, hạ quan còn có một việc muốn nhờ." Cao Cầu hỏi: "Hả, ngươi nói nghe coi." Lý Kỳ nghiêm mặt nói: "Tầm quan trọng của đồ hộp đối với hành quân đánh giặc, hạ quan mới vừa rồi đã nói qua. Đây chính là ưu thế độc nhất vô nhị của quân đội Đại Tống. Cho nên hạ quan cảm thấy đây là chuyện cơ mật, không nên có thể nói quá nhiều người biết để tránh khiến cho người ngoài trộm lấy." Cao Cầu nhớn mày trầm ngâm một lát, gật đầu nói: "Không sai, phương diện này nhất định phải cẩn thận hành sự mới được." "Được, ta biết rồi, lát nữa ta sẽ thuyết minh điểm này với hoàng thượng." Lý Kỳ chắp tay nói: "Đa tạ thái úy." "Là ta nên cảm ơn ngươi mới phải." Cao Cầu cười ha ha, bỗng nhiên chỉ chỗ bên cạnh mình, cười nói: "Đến đây, ngươi đến đây ngồi xuống, ta còn có chút vấn đề chuyên môn muốn hỏi ngươi." Xem ra cậu vẫn là đớp cứt, không có gì thay đổi. Lý Kỳ thấy Cao Cầu đề cập đến chuyên môn, sắc mặt cũng thay đổi, trong lòng cảm thấy không còn cách nào. Tổng quản của Tam Nha cái rắm gì, nhưng cậu ca dù sao cũng là thượng cấp. Lý Kỳ vẫn phải kiên trì chịu đựng cùng với ông ta nói về chuyên môn. Hai người nói chuyện với nhau một lát, Cao Cầu cảm thấy hơi mệt, Lý Kỳ cũng đứng dậy cáo từ. Lý Kỳ từ trong phòng đi ra, nghĩ thầm, chắc có cần tới chỗ Cao Nha Nội chào một tiếng hay không? Bèn quay lại nói với tên viện công, chuẩn bị tiện hắn ra cổng, nói: "Viện công, Nha Nội có ra ngoài chưa? Ta muốn chào Nha Nội một tiếng." "À," viện công lộ vẻ mặt khó xử. Lý Kỳ kinh ngạc: "Sao thế, không tiện à?" Viện công gượng cười nói: Là có chút không tiện." Lý Kỳ hồ nghi nhìn y, lập tức hiểu. Ông đầy nguyên rủa người tinh khí hết cho đến chết, vỗ vỗ vai viện công cười ha ha nói: "Hiểu hiểu, tuy nhiên người cũng được nhắc nhở Cao Nha Nội phải học cách tiết chế, mặc dù là thiên phú dị bẩm nhưng nếu tiêu xài lung tung một ngày nào đó hầu như không còn được. Được rồi, ta đi trước đây." "Lời này ta dám nói sao?" Viện công buồn rầu lắc đầu, sau đó tiễn Lý Kỳ đi ra ngoài. Trở lại Túy Tiên Cư, Lý Kỳ còn chưa kịp thở, Tiểu Ngọc đã ra đón nói: "Lý đại ca, Phan công tử đã đến, đang ở hậu viện chào huynh." "Mẹ nó, không phải là y coi ta là bà mẫu của Phan lâu chứ, cứ 2-3 ngày lại đến đây." Lý Kỳ phát ra vài câu bực tức nhưng vẫn đứng dậy đi đến hậu viện, thuận miệng hỏi: "Ngô đại thúc đâu?" "Ngô trưởng quầy và phu nhân đều ở hậu viện rồi." "Hả? Có phải có chuyện xảy ra rồi sao?" "Hình như là Kim lâu lại có hành động, cụ thể thì muội cũng không rõ ràng lắm." "Huynh biết rồi." Đi vào phòng nghỉ ngơi ở hậu viện, Phan Thiếu Bạch thấy Lý Kỳ đến vội vàng đứng lên nói: Lý sư phó, người rốt cục cũng đã trở về. Chúng ta đang chuẩn bị phái người đi tìm ngươi rồi. Ta ra ngoài một lát, ngươi không nên nói khoa trương như vậy chứ. Lý Kỳ cười cười, ngồi bên cạnh Tần phu nhân. Thấy trên bàn trà để một ly trà đầy, tưởng bọn họ chuẩn bị cho mình liền tiện tay cầm lấy uống một ngụm. Chờ thấy trong nhà không khí trầm xuống thì hiếu kỳ hỏi, chuyện gì thế? Có gì bất thường à? Tần phu nhân trợn hai mắt vỗ mạnh xuống bàn, cả giận nói, ngươi làm gì thế? Lý Kỳ bị nàng làm như vậy cho giật mình, toàn thân run rẩy, chén trà suýt nữa rời tay, không khỏi có chút nổi cáu. Tuy tên cơ này đều là ông đây gây dựng, muốn uống một ngụm trà, người cũng có ý kiến sao? Uống trà thôi. Ngô Phúc Vinh thấy hai người bọn họ đều có dấu hiệu bùng nổ thì khẩn trương nói, Lý sư phó, mới vừa rồi cháu uống trà là chén của phu nhân đấy. Cái gì? Lý Kỳ sắc mặt cả kinh. Điều này đối với một cô gái cổ hủ như Tần phu nhân thì là điều cấm kỵ lớn nhất. Lén liếc mắt nhìn phu nhân, chỉ thấy nàng vừa thẹn vừa giận, ngực đầy đặn phập phồng, xem ra tức giận không nhẹ. Khẩn trương giải thích, ơi phu nhân, nàng cũng đừng nên có trách ta. Trà của phu nhân, tại sao lại đặt ở chỗ này của ta? Ta còn tưởng rằng là chuẩn bị cho ta chứ. Bàn trà này lớn như vậy, ta để chỗ nào, người cũng có thể nói thành là đặt bên ngươi. Tần phu nhân trợn to hai mắt, căm tức nhìn hắn. Dòng điện mạnh nha, nếu không phải là ta đã có thất nương và hồng nô, nói không chừng ta lập tức theo cô rồi đấy. Lý Kỳ bị một đại mỹ nhân nhìn như vậy thì nét mặt đỏ ửng lên, có chút khó xử, xoa xoa hai tay lại, ngại ngùng nói. Phu nhân, cô nhìn ta như vậy, ta đây vô cùng ái ngại. Ngươi! Tần phu nhân tay nắm chặt, tức giận chỉ muốn cầm lấy chén trà ném vào người hắn. Phan Thế Bạch thấy tam cự đầu Thúy Tiên Cư tới lúc này rồi, mà vẫn còn có tâm tranh cãi. Thì y gấp tới mức sắp khóc rồi, vội nói. Tần phu nhân, Lý sư phó, các người làm sao còn có tâm tư nói chuyện này, chính sự quan trọng hơn. Tần phu nhân lúc này mới nhớ tới trong phòng còn có một người ngoài, thì nhất thời mặt đỏ như máu, quay ngoắt đầu đi. Đúng đúng đúng, chính sự quan trọng hơn, chính sự quan trọng hơn. Lý Kỳ gật đầu mạnh, bỗng nhiên lại hỏi, chính sự gì? Phan Thế Bạch vẻ mặt ngạc nhiên, ngay cả ý nghĩ mở miệng cũng không có. Ngô Phúc Vinh tiếp lời nói. Chuyện là như vậy. Chúng tôi nghe nói Kiềm Lầu kết hợp với Dương Lầu, Vương Lầu, Sư Tử Lầu, cùng Vạn Đại Tiểu Lầu chuẩn bị làm Mỹ Thực Thịnh Yến gì đó. Mỹ Thực Thịnh Yến? Lý Kỳ nhớn mày hỏi, cái gì là Mỹ Thực Thịnh Yến? Tần phu nhân tức giận hừ nói. Mỹ Thực Thịnh Yến chính là Mỹ Thực Thịnh Yến, sao có nhiều vì sao như vậy? Cách nhìn của phu nhân không kiến thức một chút nào. Lý Kỳ cười nói. Phu nhân cao kiến, Lý Kỳ khâm phục khâm phục. Phan Thế Bạch sợ bọn họ lại nói đến chuyện chén trà thì khẩn trương nói. Đúng là phụ nữ kia, thấy người ra một loạt món ăn nhất phẩm lại được khách hoan nghênh nhiệt liệt cho nên muốn làm Mỹ Thực Thịnh Yến thu hút khách. Những ngày này, bọn họ sẽ ở ba đại tiểu quán Kim Lâu, Dương Lâu, Vương Lâu lần lượt bày mấy ngày yến hội. Tất cả đồ ăn ở yến tiệc đều là đồ ăn của các đại tiểu quán, thậm chí còn nói lời hùng hồn. Nói phải thậm chí toàn bộ mỹ thực của Đại Tống ở Đông Kinh đều bày trước mặt mọi người. Lý Kỳ nhíu hai hàng lông mày nói, khoa trương như vậy sao? Cô ta có thể làm được như vậy sao? Phan Thiếu Bạch thở dài, cụ thể ta cũng không có rõ lắm, nhưng nghe nói tiến triển rất thuận lợi. Kim Lâu hiện giờ đang phái người đến các đại tiểu lâu xung quanh mời, hy vọng bọn họ đều có thể phái đầu bếp chính của mình đến tham dự. Thậm chí còn phái người của các địa phương khác mời đầu bếp nổi danh tới tham gia. Mặt khác, nàng ta còn phát đi tin tức, nói mặc kệ ngươi là người như thế nào, chỉ cần ngươi làm đồ ăn ngon là có thể tới tham gia. Hơn nữa, nàng ta còn lấy 200 quan tiền làm tiền thưởng cho đầu bếp. Ngô Phúc Vinh sắc mặt ngưng trọng nói, việc này đối với quán rượu nhỏ là một chuyện tốt, bọn họ nhất định sẽ phái người tới tham gia. Không chỉ là đối với quán rượu nhỏ, mà đối với nhiều quán rượu thì là một cơ hội tuyên truyền tốt. Đừng nói cả nước, chỉ cần Trương Xuân Nhi có thể tập trung mỹ thực đặc sắc của Đông Kinh, cũng đủ để hấp dẫn khách rồi. Lý Kỳ cảm thấy có chút đau đầu. Hắn nghe đến đây là hiểu rõ rồi. Trương Xuân Nhi đang làm mỹ thực thịnh yến gì đó rõ ràng chính là muốn mượn việc này thay mình quảng cáo, gia tăng sự nổi tiếng của Kim Lâu, cùng với củng cố địa vị Kim Lâu ở Đông Kinh. Hơn nữa, cô ta xuất ra 200 quan tiền thưởng rất có thể là muốn tuyển đầu bếp xuất sắc. Chiêu này ở hậu thế tuy rằng không khác biệt lắm, đều dùng quá cũ rồi, nhưng ở Bắc Tống vẫn là lần đầu nhìn thấy. Không thể không nói một câu, Trương Xuân Nhi ra một chiêu này đúng là quá giỏi, đâu ra đấy. Cũng ứng với câu nói có cạnh tranh thì mới có tiến bộ. Phan Thế Bạch càng nghe càng buồn, nói, vậy chúng ta nên ứng phó như thế nào? Lý Kỳ nhíu mày trầm ngâm một lúc thì mới cười nói, hiện giờ bát tự đều còn chưa dở lên, là tốt hay là xấu cũng còn chưa thể biết, mà cho dù là biết, chúng ta cũng không có biện pháp nào ngăn cản. Ta vẫn có câu nói kia, bản thân làm tốt là được, Phan công tử cũng không nên lo lắng quá mức. Chúng ta bây giờ vẫn còn lấn át được cô ta, tuy nhiên việc này chúng ta phải chặt chẽ chú ý. Lão hủ hiểu, Ngô Phúc Vinh khẽ gật đầu. Đúng vậy, việc này có thể thành hay không còn chưa biết. Ta có lẽ có chút chuyện nhỏ làm ra lớn. Phan Thiếu Bạch cười tự chế giễu mình, cảm thấy mình có phần như là chim thấy cung mà gặp cành cong, cũng sợ rồi. Chợt nhớ tới chuyện gì mới nói. À đúng rồi, liên hội mùng 5 tháng sau, mọi người đi tham gia chứ? Lý Kỳ tay chỉ Tần phu nhân nói. Việc này ngươi nên hỏi phu nhân, ta muốn đi thì cũng là nhân viên đi cùng. Tần phu nhân nhướng mày lên nói. Việc này các ngươi đi là được rồi, không cần hỏi ta. Lý Kỳ thở dài nói. Phu nhân có điều không biết. Lần trước khi Kim Lâu khai trương, Ngô Đại Thúc chính là đem toàn bộ trách nhiệm đặt lên trên người của phu nhân. Hai người chúng tôi nói chuyện không đủ sức thuyết phục, cho nên phu nhân không đi không được. Rõ ràng chính là ngươi nói, tại sao lại biến thành ta nói? Ngô Phúc Vinh cảm thấy oan uổng, vừa mới mở miệng Lý Kỳ lập tức lại nói. Ngô Đại Thúc, Thúc phải biết rằng cháu cũng là vì giúp Thúc giải vây đấy. Hình như hắn nói cũng không sai. Ngô Phúc Vinh là một người hiền lành, sao nói lại với Lý Kỳ được? Hơn nữa hiện giờ Phan Thiếu Bạch còn ở đây, ông cũng không tiện nói nhiều, cho nên cười ngượng nói sang chuyện khác. Ồ, Lý Sư Phó, vừa rồi Điền Thợ Mộc đến đây nói là học viện bên kia đã làm gần xong, hỏi ngươi chừng nào đi xem. Cuối cùng cũng nghe được một tin tức làm cho ta cao hứng, thật không dễ dàng gì. Lý Kỳ thở phào một tiếng. Đêm đó, sau khi Cao Cầu đi ra khỏi cung thì đi thẳng tới Túy Tiên Cơ. Từ vẻ mặt hớn hở của ông ta, không khó để nhận ra chuyến đi này ông ta chắc chắn thu hoạch được rất nhiều. Quả nhiên, Lý Kỳ từ miệng của Cao Cầu là biết được, đồ hộp của hắn khiến cho Hoàng thượng vui mừng vô cùng, cũng khiến cho nhiều đại thần đều cảm thấy khó tin. Hoàng thượng cũng tỏ vẻ nguyện ý sử dụng đồ hộp này trong việc quân. Đương nhiên, điều này còn liên quan đến nhiều phương diện khác, cho nên vẫn phải thương lượng cụ thể lại một chút. Mặt khác, Tống Huy Tông cũng rất thích đồ hộp này và để cho hắn vài ngày nữa vào cung. Điều đáng tiếc duy nhất là Cao Cầu vốn dĩ muốn nhân dịp Tống Huy Tông cao hứng thăng chức cho Lý Kỳ làm mã soái. Tống Huy Tông cũng hơi đồng ý rồi, nhưng lại bị Vương Phủ đánh lén, nói hiện giờ tất cả chỉ là vì lời nói từ một phía của Lý Kỳ. Suy cho cùng, cái đồ hộp này có thật sự đúng như lời nói của Lý Kỳ hay không thì chưa thể nào mà biết được, cho nên y đề nghị chứng thực điểm này thì mới tiếp tục luận công ban thưởng lần nữa. Nhưng để chứng thực điểm này cần tốn không ít thời gian, sợ rằng chỉ ít cũng phải đợi 7-8 tháng. Khoảng thời gian lâu như vậy, biến số hẳn là phải nhiều lắm. Hiện giờ thời buổi rối ren, chỉ trời mới biết ở giữa sẽ xảy ra chuyện gì. Kỳ thật Lý Kỳ hiện nay chẳng để ý tới điểm này, bởi vì Hồ Du căn bản bỏ mặc việc huấn luyện Long Vệ Quân, gã chỉ đặt tất cả lòng dạ vào việc vơ vét của cải và nịnh bợ các cấp trên. Hiện giờ toàn bộ Long Vệ Quân đều một tay Lý Kỳ nắm giữ, như vậy thôi là đủ rồi. Hơn nữa còn thiếu rất nhiều việc lộn xộn, chỉ cần Tống Huy Tông thừa nhận đồ hộp này là được rồi. Không chỉ có như thế, Lý Kỳ còn nhận ra một điều bất mãn trong lời nói của Cao Cầu đối với Vương Phủ. Đây có thể là một dấu hiệu tốt đây. Chỉ ít là có thêm một tên đồng bọn ném đá xuống giếng. Thật ra, Vương Phủ trước kia dường như không hề nhúng tay vào việc của Tam Nha. Thế nhưng sau khi Lý Kỳ nhậm chức, hễ có liên quan tới Lý Kỳ, y đều phải thọc gậy bánh xe. Cao Cầu ở bề ngoài thì không nói, nhưng trong lòng thì chắc chắn khó chịu. Lúc đầu, Thái Tổ thiết lập Tam Ti, Tam Nha là muốn cân bằng thực lực của Tể tướng. Vương Phủ làm như vậy chắc chắn là vượt quá ranh giới rồi. Chẳng qua y hiện giờ quyền lực nghiêng nước, Cao Cầu cũng không muốn vì việc nhỏ này mà xảy ra xung đột với y, vì vậy vẫn nhẫn nhịn. Thế nhưng giữa hai người đã sinh ra ngăn cách. Thái sư học phủ, bằng sự nỗ lực của Điện Thợ Mộc và một nhóm công nhân liên quan, cuối cùng đã hoàn thành xây dựng. Ngày khai giảng đã định vào đầu tháng sau. Lý Kỳ trong giai đoạn đầu đã phát thông báo tới các thầy giáo khác, mời bọn họ cùng đi thăm học phủ thái sư, làm quen với môi trường hoàn cảnh. Vào sáng sớm hôm nay, trước cửa chính của học phủ thái sư đông nghịt một đám. Lướt nhìn qua, toàn bộ đều là thư sinh tú nam tụ ba vây tại một chỗ, xì xào bàn tán. Nhưng điều mà bọn họ bàn luận tới không phải là học phủ thái sư mà là chủ nhân trước kia của chỗ này, Triệu Dĩnh Chi. Dù sao, lúc đầu sự kiện của đảng Nguyễn Hữu khá ồn ào xôn xao, mọi người đều biết, vẫn còn có Thái Kinh là người đứng đầu thời đó. Một lần đánh đuổi tất cả đối thủ ra khỏi kinh thành, trở tay là mây, lật tay là mưa như thế nào, đùa giỡn mọi người trong tay ra sao. Đây đều là chủ đề mà những thư sinh này bàn tán say sưa và yêu thích nhất. Dù sao bọn họ có nằm mơ cũng đều muốn làm quan, cho nên khá là chú ý về phương diện này. Lúc này, hai chiếc xe ngựa, một trước một sau, chậm rãi tiến về phía này. Mọi người thấy đây là xe ngựa của Bạch Nương Tử và Lý Kỳ, tất cả đều ngậm miệng lại, ngay tức khắc lặng như tờ. Lý Kỳ và Điền Thợ Mộc xuống ngựa đầu tiên, Phong Nghi Nô, Bạch Thiền Dạ, Quý Hồng Nô đi xuống từ một chiếc xe ngựa theo sau, cùng thi lễ với mọi người. Sau đó đứng ở một bên, Lý Kỳ đi tới nói, đến cùng nhau đi nhé. Trần Đông khá là trách nhiệm, bắt đầu đã điểm nhân số rồi. Ngoại trừ Trương Đại Học Sĩ ra, những người còn lại đều tới đông đủ rồi. Lý Kỳ gật đầu nói, Vậy thì đợi một lát rồi đi vào đi. Dù sao thái sư cũng chưa đến. Lão đại đấy, dĩ nhiên là có được đặc quyền. Mọi người tỏ vẻ vô cùng thông hiểu. Hứa Tiên bỗng nhiên chỉ vào câu đối của hai bên cửa bị vải đỏ che khuất, tò mò nói. Phó viện trưởng, phía dưới vải đỏ viết cái gì vậy? Lý Kỳ cười nói. Đợi vào ngày khai giảng, các người sẽ biết. Ngừng lại một lát, hắn lại nói. Đúng rồi, bài văn ta để các người chọn lựa có đem tới chưa vậy? Ê, đem đến rồi. Mọi người sôi nổi lấy ra bài văn tự chọn đưa cho Lý Kỳ. Bọn họ tin rằng Lý Kỳ sẽ đưa ra lời bình ngay tại chỗ. Chưa từng nghĩ rằng Lý Kỳ nhận lấy một cái liếc nhìn cũng không thèm mà ném luôn vào trong xe ngựa. Việc này đương nhiên giao cho Bạch Thiển Dạ đi làm. Muốn nói văn chương, hắn thật sự là gà mờ, không hiểu gì cả. Thỉnh thoảng mượn được thơ từ của Bá Hổ Huynh để làm ra vẻ cũng đã là rất miễn cưỡng rồi. Yêu cầu hắn đi thẩm tra, vậy đơn giản chính là dạy hư học sinh rồi. Từ điểm này ít nhất hắn vẫn hiểu đấy. Một lát sau, Thái Kinh cuối cùng cũng đã tới. Hôm nay, lão hóa này khá chú trọng cách ăn mặc, không còn ăn mặc trang phục hoa lệ nữa, mà là một bộ trang phục nho gia, thật sự là toát lên phong cách cổ giả. Nói thế nào thì gian trá vẫn là gian trá, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận tài hoa của Thái Kinh, đặc biệt là thư pháp. Cả Đại Tống cũng không tìm ra được mấy người giỏi hơn Thái Kinh. Đây cũng là một nguyên nhân chủ yếu mà Tống Huy Tông coi lão là tri kỷ. Thả dân ra mắt thái sư. Ai dạ, hôm nay những lễ tiết rườm rà thì bỏ qua đi. Thái Kinh nâng tay lên nói. Lão vừa dứt lời, chợt nghe thấy phía bên trái có người hô. Đợi, đợi một chút. Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn, từ xa xa thì thấy Trương Trạch Đoan đang chạy về phía này. Thái Kinh tức khắc cười ha ha rồi nói. Ha ha, không ngờ lão phù vẫn không phải là người đến trễ nhất. Việc này cũng phải so sánh ngơ, người thắng rồi. Lý Kỳ trợn trừng mắt, làm một động tác ra hiệu với Điền Thợ Mộc. Điền Thợ Mộc lập tức tiến lên mở cổng ra. Lúc này, Trương Trạch Đoan chạy tới trước mặt mọi người, thở hồng hộc nói. Thật sự có lỗi, đã để cho các vị chờ lâu rồi. Thái Kinh biết chắc chắn rằng tối qua y đã mải vẽ quên cả ngủ rồi, khoát tay nói. Không sao không sao, lão phù cũng vừa mới đến. Lý Kỳ chìa tay ra nói. Thái sư, mời các vị vào trong. Thái Kinh gật đầu rồi giơ tay lên nói. Xin mời các vị cùng lão phù tham quan một vòng học phủ thái sư này. Được. Mọi người chắp tay thì lễ nói, trong lòng rất háo hức. Đây chính là nơi mà bọn họ phải làm việc trong tương lai. Thái Kinh và Lý Kỳ dẫn các giáo sư có liên quan vào bên trong. Chỉ thấy một khối đất trống này đã sửa hoàn toàn thay đổi. Một con đường đá phiến rộng hai thước, nối thẳng tới một ngôi nhà lớn. Ở hai bên trái phải là hai sân đá cầu nho nhỏ, xung quanh còn dựng lên những dụng cụ tập thể dục như là xà kép, xà đơn. Thái Kinh chỉ về mấy chiếc xà nói, Lý Kỳ, những thứ kia dùng để làm gì? Lý Kỳ đáp, những thứ kia dùng cho học sinh tập thể dục, dẫu sao sức khỏe mới là tiền đề của học tập có phải không? Đúng vậy, thân thể mới là cái quan trọng nhất. Về điểm này, lão phù hiểu rất rõ đấy. Thái Kinh gật đầu, dọc theo con đường đá phiến đi về phía trước, mọi người cùng nhau đi theo sau. Đi tới trước một ngôi nhà lớn, chỉ thấy một bức hoành treo trên xà nhà, trên đó viết một số chữ lớn, lớp dạy học tổng hợp. Đây cũng chính là tiền sảnh, lúc ban đầu được cải tạo thành. Lý Kỳ giải thích cho mọi người rằng lớp dạy học tổng hợp này phân làm hai căn, một căn phía sau dùng để dạy học ở giai đoạn đầu. Có ý nghĩa đấy. Thái Kinh cất bước tiến vào. Căn phòng khách rộng lớn kia sớm đã biến mất không còn gì nữa. Vừa bước vào cửa chính là một lối đi nhỏ. Toàn bộ tiền sảnh đã bị tấm ván gỗ ngăn cách thành bốn gian phòng học. Mỗi gian nước chừng có thể chứa 20-30 người. Thế nhưng trong phòng học xếp đặt thành một hàng bàn ghế dài ngăn nắp. Một chiếc bàn có thể ngồi bốn người. Phía trước đặt một tấm bục giảng. Mặt trên ở trước và sau treo một tấm bảng đen. Trên bảng còn viết mấy chữ lớn. Học tập phải thật tốt, luôn hướng về phía trước. Lý Kỳ cảm thấy mình như một người thanh niên của thế kỷ 21 vậy, đến một ngôi trường mới khởi đầu của thời đại cổ này. Không biết mấy chữ này lên thì lại có lỗi với sự giáo dục của đảng rồi. Mặt khác, vách tường còn che vài tám chiếc đèn tường. Từ nơi này cũng không khó nhìn ra, Lý Kỳ sẽ thực hiện chế độ tự học buổi tối ở học phủ thái sư. Tuy rằng phòng học này hơi đơn sơ một chút, nhưng mọi thứ đủ cả. Đối với những học trò kia mà nói, thật sự thì không thể tốt hơn được nữa rồi. Mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy phòng học đặc biệt như vậy, đồng loạt tất cả cùng thảo luận với nhau. Có những người can đảm vẫn chạy vào bên trong, đứng ở trên bục giảng trải nghiệm một lần mình làm thầy giáo. Lý Kỳ cũng chẳng ngăn cản bọn họ, để cho mặc bọn họ. Mọi người đi dạo một vòng, sau đó trực tiếp đi ra ngoài cửa. giữa hai tòa lầu dạy học tổng hợp được ngăn cách một khoảng đất trống rộng. Nơi này trước kia còn đặt những hòn non bộ, bồn hoa, song tất cả đã bị Lý Kỳ đem bán hết, xung vào công quỹ rồi. Con đường đá cuội trải dài ở trung gian, hai bên là hai sân cầu lông. Lý Kỳ vốn dĩ muốn làm ở trong phòng, thế nhưng do Thái Kinh thúc giục gấp quá cho nên chỉ có thể đợi xây từ từ về sau thôi. Lầu dạy học tổng hợp thứ hai tổng cộng phân làm hai tầng. Tầng 1 cũng có 4 phòng học, còn tầng 2 ngoài hai phòng học ra còn có 4 phòng làm việc dành cho thầy giáo, mỗi gian có 4 thầy dạy. Mỗi gian phòng làm việc đều bày mấy chiếc bàn và ghế bành. Trên mỗi chiếc bàn đều đặt một tấm thẻ gỗ, trên mặt thẻ đều viết tên họ của những người thầy kia. Điều này càng làm cho nhóm thư sinh càng thêm hưng phấn. Nhìn từng chiếc bàn làm việc kia thì dường như đã nhìn thấy sau khi tan học, mọi người tụ họp với nhau, nói chuyện trên trời dưới đất, bàn chuyện đại sự đất nước, học tập lẫn nhau. Điều quan trọng nhất là còn được lĩnh tiền lương, đây là một việc có ý nghĩa biết bao. Ngay đến cả Trần Đông từ trước đến nay đều lộ vẻ cảm động, trong trí nhớ đều là sự khát khao mãnh liệt về tương lai của học phủ Thái Sư này. Mọi người bắt đầu trở về mỗi gian phòng làm việc như con thoi, tìm vị trí của mình. Thỉnh thoảng có một hai tiếng kêu hét lên chứa đựng niềm vui mừng từ trong phòng truyền tới. Rất nhanh, một bộ phận giáo viên đã tìm thấy được vị trí của mình. Thế nhưng, vẫn còn một vài người chưa tìm được, trong lòng đều lo lắng, gần như bật đến trước mặt Lý Kỳ, nhào nhào hỏi xem phòng làm việc của mình ở đâu. Lý Kỳ cười nói, các vị đừng nóng vội, phòng làm việc của các vị ở trong tứ đại viện đấy. Thái Kinh tò mò nói, tứ đại viện là gì vậy? Lý Kỳ cười nói, là như thế này, tôi đem 4 viện nguyên bản ở phủ đệ sửa thành viện văn nghệ, viện khoa học, viện kỹ thuật và viện thể dục. Theo tên đặt như vậy, viện văn nghệ chính là nơi dạy văn học và nghệ thuật, trong đó bao gồm cầm kỳ thi họa. Viện khoa học thì dạy các phương diện như y học, toán học, kiến trúc, thiên văn, địa lý, mà viện kỹ thuật thì huấn luyện những nhân tài đầu bếp, bán dạo, thợ rượu, thợ mộc. Còn về viện thể dục, tin rằng các vị không cần ta phải nhiều lời rồi. Mọi người sau khi nghe xong đều bàn tán sôi nổi, học phủ Thái Sư này có thể coi là cái gì cũng có nhỉ. Thái Kinh nghe rất vui vẻ, ngẫm nghĩ, chờ đợi, sau khi từng đám học trò này tốt nghiệp, chẳng nghi ngờ sẽ trở thành hậu thuẫn vững chắc của Thái Kinh. Có bọn họ có thể khống chế được hướng phát triển của dư luận, lực lượng này là yêu cầu bức thiết nhất của lão hiện nay. Chỉ có điều lão không biết, trong lòng Lý Kỳ và ý nghĩ của lão khá gần giống nhau, chẳng qua điều mà Lý Kỳ nghĩ là Lý gia mà thôi. Sau khi tham quan lầu dạy học tổng hợp, mọi người tiếp tục đi cùng Lý Kỳ tới tứ đại chuyên nghiệp viện. Đem so sánh với lầu dạy học tổng hợp thì lớp học trong tứ đại viện mang tính mục tiêu rất lớn. Trong viện văn nghệ có phòng dạy đàn, phòng vẽ tranh, vân vân. Trong viện khoa học có phòng mô hình mẫu, phòng phát thuốc, phòng thí nghiệm, vân vân. Viện kỹ thuật có phòng bếp, phòng thợ mộc, vân. Còn với viện thể thao, do có dự án ít hơn cho nên cũng chưa có địa điểm nào đặc biệt. Kỳ thật viện thể thao này chỉ mượn danh nghĩa thôi. Mục đích thật sự của Lý Kỳ là muốn mở học viện quân sự ở đây, học đá cầu thì ra bãi tập là được rồi. Thế nhưng, tứ đại viện này làm các nhân sĩ chuyên nghiệp như Phong Ghi Nô, Trương Trạch Đoan trở nên phấn chấn, dường như đã tìm ra được một mảnh tiểu thiên địa thuộc về mình. Đặc biệt là Trương Trạch Đoan kia, đối với phòng vẽ tranh phác họa mà Lý Kỳ chuyên tâm tạo nên thì tương đối vừa lòng, miệng cười tủm tỉm, tay khẽ xoa từng chiếc giá vẽ, tay ngứa vô cùng. Nếu như có bút và giấy, đoán chừng y ngày hôm nay sẽ không ra ngoài rồi. Sau khi ra khỏi phòng vẽ, Trương Trạch Đoan đã nhảy tới trước mặt Lý Kỳ, cười nịnh một cái, ngọt ngào nói với Lý Kỳ rằng y muốn mua một chiếc giá vẽ. Lý Kỳ nào có thể lấy tiền của hắn, trả lời một cách rất sảng khoái, nói sẽ cho người tặng y một chiếc giá vẽ. Phải nói rằng phủ đệ của tể tướng này thật sự quá lớn, mọi người mất gần một giờ mới tham quan hết được tứ đại viện, thế nhưng mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Thái Kinh vuốt vuốt chòm râu cười nói, Lý Kỳ, chúng ta hiện giờ nên đi đâu? Lý Kỳ chần chừ một lát nói, vậy thì đi thư viện đi. Ồ, thư viện là nơi dùng để cất chữ sách. Bình thường khi mà thầy giáo và các học trò không có việc gì thì có thể tới thư viện mượn đọc. Thế nhưng hiện giờ bên trong đó số lượng sách không có nhiều, đại đa số đều là sách ta mua từ hiệu sách về, trong đó bao gồm cả những sách được viết bởi các đại học sĩ Đại Tống, chẳng hạn như là Tự Trị Thông Giám, Vương Lâm Xuyên Tập, còn có Thảo Đường Thi Đề Ký của Thái Sư và Tam Quốc Diễn Nghĩa của Tại Hạ, nhưng chỉ có một quyển. Ngoài ra còn có những cái tên như là Tam Quốc Chí, Sử Ký, Khổng Tử Tả Thực, Xuân Thu, Luận Ngữ, vân vân. Những thư sinh kia sau khi lắng nghe thì hai mắt tỏa sáng, luôn miệng nói đây là một thư viện tốt. Thái Kinh nghe thấy trong đó có sách của mình thì hưng phấn cười ha ha nói, ha ha, vậy thì tới đó đi. Mọi người dưới sự hướng dẫn của Lý Kỳ ào ào kéo tới thư viện. Khi đi ngang qua một ngôi tiểu biệt viện, Thái Kinh bỗng nhiên ngừng lại, quay sang nhìn về phía tiểu biệt viện ở phía bên trái. Từ con đường lát đá phiến tiến vào còn có thể thấy được bàn đu dây treo dưới gốc cây hòe đung đưa theo gió. từ lúc Thái Kinh nhận được phủ đệ cho tới nay, chiếc bàn đu dây đó đã có rồi. Bởi vậy có thể thấy được, biệt viện này cũng không có sửa đổi gì. Điều này cũng thu hút được sự tò mò của lão, chỉ tay về phía Lý Kỳ hỏi. Lý Kỳ, ngôi biệt viện kia dùng để làm gì vậy? Lý Kỳ ngơ ngác, từ hướng lão chỉ nhìn theo, trong mắt hiện lên một màu tưởng niệm, thầm than một tiếng. Cũng không biết Thanh Chiếu tỷ tỷ đã về tới nhà an toàn chưa? Lý Kỳ, Lý Kỳ! Thái Kinh thấy Lý Kỳ bỗng nhiên trầm tĩnh, không thấy nói, liền gọi hai tiếng. Lý Kỳ giật mình vội cười nói. Thái sư, ngôi biệt viện này là nơi để Bạch Nương Tử bọn họ nghỉ ngơi đấy. Kỳ thật đây chỉ là cái cớ của hắn mà thôi. Tiểu biệt viện này chính là nơi ở trước đây của Lý Thanh Chiếu, hắn không hề phá bỏ. Tất cả mọi thứ bên trong vẫn mang hình dáng như xưa. Hắn nghĩ ngộ nhỡ Lý Thanh Chiếu tới học viện dạy học thì vẫn có thể ở đó. Còn về Bạch Tiền Dạ bọn họ, hắn đã có sắp xếp một nơi khác để các nàng ấy nghỉ ngơi rồi. Ba cô gái Bạch Tiền Dạ ngơ ngác nhìn nhau, không hẹn cùng đồng loạt đưa mắt nhìn vào trong biệt viện, trong ánh mắt âm thầm mang theo tia tưởng niệm mờ nhạt. Dù sao ở thời đại này chú trọng nam nữ có khác biệt, Bạch Tiền Dạ các nàng không thể nào ở cùng nhau với đám Trần Đông được. Thái Kinh tỏ vẻ hiểu biết rồi gật đầu, không đề xuất đi xem nữa, chỉ giơ tay lên nói, đi thôi. Lý Kỳ lại liếc nhìn biệt viện một cái, than nhẹ một tiếng rồi dẫn mọi người tiến về phía trước. Đi được một lát, mọi người đi tới trước một công trình kiến trúc cao 2 tầng. Lý Kỳ theo lời của Thái Dũng biết được, tòa lâu này vốn dĩ là nơi dự trữ tranh cổ kim thạch của Triệu Minh Thành, cho nên Lý Kỳ rõ ràng đã cải tạo nó thành thư viện. Vừa bước vào cửa, hút ngay ánh nhìn chính là một chữ Tĩnh to như vậy, khiến cho mọi người ngơ ngẩn cả ra, tự ý thức trật tự lại, hai tay chân trở nên nhẹ nhàng. Tố chất của người đọc sách phải cao một chút, không là uổng phí mực nước này đó. Nếu như đám cầm thú Cao Nha Nội, Hồng Thiên Kiều kia tới đây, chữ này xem chừng đến một chút hiệu quả cũng không có, nói không chừng còn có thể gây nên hiệu quả ngược. Lý Kỳ hài lòng gật đầu. Từng chiếc giá sách sắp xếp thẳng đứng, mỗi một trục dọc phân chia một loại. Giá sách và không gian trong giá sách còn bày đặt một ít bàn ghế dài, tạo điều kiện cho mọi người đọc sách. Trên tường phía mặt sau giá viết mấy chữ lớn, tri thức thay đổi vận mệnh, vô cùng rõ ràng. Thái Kinh đọc một lần, vuốt vuốt chòm râu, gật đầu nói, Lý Kỳ, đây là do người viết đấy ư? Lý Kỳ lắc đầu nói, chữ của ta nào có thể đẹp như vậy, đây là do ta bảo người ta viết lên đấy. Điều mà lão phu hỏi chính là cái này. Ai hỏi, đây có phải là do người viết đâu? Thái Kinh tức giận trừng mắt nhìn hắn rồi nói, nhưng mà câu nói này thật sự giàu triết lý, có khả năng khích lệ học trò chăm chỉ đọc sách, đặt ở thư viện này là cực kỳ thích hợp, tri thức thay đổi vận mệnh, không sai, thật sự không sai. Mọi người cũng sôi nổi gật đầu, những lời nói này đúng là trùng với sở thích của bọn họ. Lời nói này có thể của Gia Thành Ca, nếu ta có thể nói ra, vậy thì ta đã quá giỏi rồi. Trong lòng của Lý Kỳ than khóc một tiếng. Điều đáng tiếc duy nhất là hiện giờ sách trên giá không nhiều, rất nhiều giá sách đều trống rỗng, thế nhưng điều này không gây trở ngại với sự nhiệt tình của mọi người. Tiếp tục dốc sức như ông vỡ tổ, gạt Lý Kỳ sang một bên. Lý Kỳ trước kia khi đi học thì cũng thích dạo quanh thư viện, nhưng sách của bác Tống này hắn không thích đọc, bèn đi theo Thái Kinh lấy một ly trà từ chỗ nữ tỳ, cầm lấy chén trà, ngồi ở vị trí của quản lý viên ngẩn người ra. Một lát sau, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng cười. Phó viện trưởng, huynh đang suy nghĩ gì đấy? Lý Kỳ giật mình quay đầu nhìn lại, chẳng phải là Bạch Tiền Dạ hay sao? Thấy xung quanh không có ai, cười hì hì nói, như muội thôi. Đã là phó viện trưởng rồi, còn không nghiêm chỉnh chút nào. Bạch Tiền Dạ mặt đỏ bừng, gắt một tiếng như đang xấu hổ vậy. Lý Kỳ oan uổng nói, ta nhớ nương tử của ta, sao lại nói là không nghiêm chỉnh? Trong lòng của Bạch Tiền Dạ ngọt ngào nhưng mà lườm hắn một cái. Gạt người, muội bất huynh đang nhớ ai rồi? Ai? Huynh đang nhớ Lý Tỷ Tỷ. À, cô nàng này thật là tinh ý đó nha. Lý Kỳ cười mà chẳng nói, coi như đã ngầm thừa nhận. Về điểm này trong lòng thẳng thắn vô tư, cho nên cũng không hề che giấu. Bạch Tiền Dạ hỏi, đại ca nói Lý Tỷ sang năm sẽ tới sao? Ta cũng không rõ. Lý Kỳ lắc đầu. Kỳ thật từ sau khi Lý Thanh Chiếu đi, hắn cũng đang tự hỏi vấn đề này. Nhưng dù sao Triệu Minh Thành làm quan bên ngoài, nếu Lý Thanh Chiếu tới kinh dạy học, chẳng phải muốn hai vợ chồng bọn họ ngăn cách hai nơi sao? Cho nên hắn hy vọng Lý Thanh Chiếu tới là rất nhỏ. Cũng không muốn bàn luận lại cái đề tài này nữa, liền nói sang chuyện khác. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 88 của Bác Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 89.